Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Dụng Tâm Kín Đáo Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên biết Lục Khản là ẩn hình đại lão, hắn bên cạnh đồng tòa nhân không biết a, theo ngồi xuống kia một khắc khởi, cái kia tiểu vóc người trung niên nam nhân liền bắt đầu càng không ngừng nói một ít ghét bỏ Lục Khản trong lời nói, hắn cũng không dám lớn tiếng nói, liền như vậy dường như hòa thượng niệm kinh nói Lục Khản là cái ăn xin. Kề bên hắn hội truyền nhiễm con giận, truyền nhiễm tật bệnh, xe lửa nhân viên công tác không nên nhường hắn thượng xa vân vân. Mà Lục Khản cũng là hảo tu dưỡng, từ đầu tới đuôi không quan tâm hắn nửa câu. Cùng Mộ Thanh Nghiên đồng tòa trẻ tuổi soái tiểu hỏa Giang Duy nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần. Trong chăn năm nam nhân đánh thức sau, hắn không hờn giận mở to mắt, hắn nhìn đối diện tình hình, muốn hạ thấp người đứng lên cùng trung niên nam nhân đổi một vị trí. Lơ đãng phát hiện, đối diện nam nhân mặc dù ở kể lể Lục Khản đáng khinh ánh mắt nhưng vẫn dừng ở dung mạo diễm lệ Mộ Thanh Nghiên trên mặt. Nghĩ đến đổi vị trí sau, Mộ Thanh Nghiên hoặc khủng chịu thiệt, hắn trọng tẩy ngồi xuống, mày xúc càng nhanh, nếu không có nhiệm vụ trong người, Giang Duy khẳng định thật muốn cấp đối diện nam nhân một điểm lợi hại. Nhìn Simonser hắn nhấp mím môi, thầm nghĩ, quên đi, dù sao mắng chửi người cũng là mệt sống, người này mắng mệt mỏi liền sẽ không lại mắng, mà hắn hiển nhiên xem nhẹ đối diện nam nhân tinh lực. Người này mắng hơn một giờ sau, chính là thanh âm nhỏ điểm, vẫn như cũ một bộ không chịu im miệng bộ dáng. Mộ Thanh Nghiên lúc này cũng nghe phiền, nàng vươn như ngọc tay nhỏ bé chạc chạc Giang Duy cánh tay. Ánh mắt trong suốt xem hắn, khẩn thiết nói, này vị đại ca, ngươi có thể hay không cùng ra đổi cái chỗ ngồi a? Mộ Thanh Nghiên lời vừa nói ra, Giang Duy, Lục Khản, cùng với đối diện nam nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lục Khản đoán nàng là chịu không nổi trung niên nam nhân lải nhải. Cũng rất ngoài ý muốn nàng như vậy cái kiều kiều tiếu tiếu tiểu cô nương thế nhưng không ghét bỏ. Hắn này ăn xin giống nhau bẩn lão nhân. Giang Duy cùng trung niên nam nhân còn lại là hiểu lầm nàng cùng Lục Khản quan hệ. Không thể tưởng được này ăn xin dĩ nhiên là này xinh đẹp nữ hài ra. Bởi vì Mộ Thanh Nghiên mặc cũng thực mộc mạc. Bọn họ ngoài ý muốn là ngoài ý muốn. Nhưng không có bởi vì quần áo trang điểm thượng đối bọn họ ra tôn quan hệ khả nghi. Theo bọn họ, tiểu cô nương mặc chỉnh tề sạch sẽ. Ra mặc rách nát này coi như là bình thường gia đình thái độ bình thường. Tuy rằng nói hôm nay lão nhân này rất lôi thôi điểm. Tiểu cô nương bề ngoài rất xuất sắc điểm ân y bởi vì hiểu lầm Lục Khản cùng Mộ Thanh Nghiên là gia tôn, Giang Duy thống khoái mà đáp ứng rồi Mộ Thanh Nghiên thỉnh cầu. Cùng Lục Khản thay đổi một vị trí. Trung niên nam nhân đình chỉ hùng hùng hổ hổ. Trong xe lập tức thanh tĩnh. Mà lúc này, bán cặp lồng đựng cơm toa ăn cũng đi lại. Mộ Thanh Nghiên vốn không nghĩ mua cặp lồng đựng cơm. Chuẩn bị đói bụng lại dùng tùy thân mang theo bánh đỡ đói. Gặp Lục Khản nhìn đến toa ăn sau ở trong túi áo vuốt phẳng một hồi. Cuối cùng nhưng không có lấy ra tiền đến. Biết sư phụ hiện tại là bị tiền trinh nan chu anh hùng hán. Cười gọi lại toa ăn người phục vụ. Mua hai phân cặp lồng đựng cơm. Thêm một bình nước. Đem kia bình thủy cùng một cái cặp lồng cơm đổ lên Lục Khản trước mặt. Nàng nhẹ nhàng nói. Đây là cho ngài mua. Ngài nhanh ăn đi. Này, tuy rằng chính mình thường thường vô duyên vô cớ làm chuyện tốt. Lần đầu tiên bị một cái xa lạ tiểu nha đầu thi lấy thiện ý. Lục Khản có chút há hốc mồm ân y. Mộ Thanh Nghiên thấy hắn bị chính mình dọa. Mỉm cười, nhanh ăn đi, Lục ra, ta là bạn của Tiêu Nhiên. Ngài nếu không nghĩ khiếm chúng ta tình, về sau nhường Tiêu Nhiên trả lại cho ta là được, ngươi là cái kia xú tiểu tử bằng hữu. Gặp tiểu nha đầu lấy thẩm Tiêu Nhiên cùng chính mình bộ gần như. Lục Khản nguy cơ cảm lập tức đến. Nha đầu kia, sẽ không là đối Tiêu Nhiên dụng tâm kín đáo đi. Tưởng thông qua chính mình đạt được Tiêu Nhiên hảo cảm. Muốn là như thế này. Này tâm kế khả đủ thâm ha. Bất quá, bụng thật sự hảo đói. Cho dù nha đầu kia dụng tâm kín đáo. Một bữa cơm tiểu nhân tình mà thôi. Chính mình về sau còn nàng chính là. Đối, còn muốn nói thêm phòng nàng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.